Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thần chỉ giáng lâm. Trung, ban đêm Phục Châu Thị đã tiến vào nhà nhà đốt đèn thời gian. Ngũ thải ban lan đèn nê ông phác họa lấy một đầu phảng phất cổ kiến trúc đường đi. Đường đi từ từng khối cũ kỹ bàn đá xanh lát thành. Nam Lai Bắc Vãng lấy đại lượng lữ khách cùng người địa phương. Hết thảy nhìn đều rất bình thường. Bình thường huyên náo, bình thường phồn hoa, bình thường lữ khách, bình thường thương gia. Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh hai người liền tại dạng này một cái bình thường bầu trời đêm cùng hoàn cảnh dưới, ngồi đối diện nhau tại một cái dựa lâu bằng đường phố trong giáp. Tô Thành là xa cách từ lâu trùng phùng. Hết thảy đều nhìn xem rất là mới mẻ cùng phức tạp. Mị Nhiễm Thịnh là phong khinh vân đạm. Tùy theo Tô Thành biểu hiện phần này nhớ nhung cùng dày vò. Như thế một tòa quán rượu. Như thế một hoàn cảnh. Cho ISME quan viên cùng các chuyên gia mang đến cực điểm không tiện cùng làm phức tạp. Đã muốn không phá hư trên lầu hai người nhã hứng. Lại muốn hoàn mỹ. Kiên quyết tham dự vào. Vô thanh vô tức ở giữa. Quán rượu khách hàng cùng thương gia đã đổi. Tiểu tiểu tử lâu cứ như vậy không có chút rung động nào hoàn thành quốc tế hóa. Tóc vàng mắt xanh phục vụ tiểu thư Mỹ mạo kinh người. Giày tây bảo an tựa như là từ điện ảnh màn ảnh bên trong đi xuống người áo đen. Tóc trắng xóa nhà khoa học đóng vai đầu bếp. Các loại màu da quan viên xung làm yên tĩnh thủ lễ khách hàng. Nho nhỏ ba tầng phảng phất cổ kiến trúc yên tĩnh trở lại. Lầu nhỏ tầng hầm trong thời gian ngắn nhất bị thu thập không còn. Sau đó, các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thiết bị công nghệ cao loạn thất bát tao vận chuyển. Tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí. Hoảng sợ khó có thể bình an thử vận hành một phen. Một cái nho nhỏ tiếng hoan hô vang lên. Thành công. Thế là, Tô Thành chỗ bao xương liền có thêm vô số song, con mắt cùng, lỗ tai. Nhưng mà, vẫn là không thể ghi chép, không thể nhào bắt, một thân đầu bếp phục thủ tịch nhà khoa học thất hồn lạc phách. Trong lòng một tòa kim tự tháp tựa hồ đổ sụp, nhưng lại tại trong khoảng thời gian rất ngắn lại lập lên. Không biết sinh mệnh hình thức, không biết không phải là vượt qua khoa học phạm trù. Đúng vậy a, bác khác, ta lão tiểu nhị, một vị khác Á Châu gương mặt nhà khoa học vậy nói như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Cho vị, các ngươi đề nghị đâu? ISME lâm thời người phụ trách nhìn về phía túi khôn phân tích đoàn đội. Đối phương tựa hồ không mâu thuẫn chúng ta tiếp cận cùng cố gắng. Chúng ta đề nghị, quang minh chính đại đi lên. Người phụ trách nhíu mày trầm ngâm một lát. Lúc này mở hội, liên hệ đại bản doanh lấy được trao quyền không thể nghi ngờ là cổ hủ. Vậy được rồi, ba người, một người phụ trách phục vụ. Một người phụ trách nghe, một người phụ trách ghi chép, lưu, để ngươi người lên đi, chuyên nghiệp một chút, cơ hội có lẽ chỉ có như thế một lần, quá hiếm có, người phụ trách lại là bất đắc dĩ lại là tiếc nuối lại là đố kỵ đối Lưu Trường Sinh nói ra. Một vị viện sĩ, một vị tốc ký viên, một vị người nữ phục vụ, nhanh, trong vòng 5 phút đồng hồ chuẩn bị kỹ càng. Lưu Trường Sinh việc nhân đức không nhường ai phân phó từ bản thân người. Sân nhà ưu thế, không cần 5 phút đồng hồ. Cái này ba người đã hoàn thành chuẩn bị, vận sức chờ phát động. Người nữ phục vụ có một trương hoàn toàn phù hợp phương Đông thẩm mỹ hoàn mỹ gương mặt. Nhất vừa vạn, dịu dàng cùng hàm xúc tiếu dung. Một thân giả cổ váy liền áo tựa như từ cổ họa bên trong đi ra tới cung nữ. Từ nàng dẫn đầu. Dẫn đầu một cái lão đầu, một cái con mắt nam, đi lên có chút kẹt kẹt thang lầu. Hai vị tiên sinh, trà tới, Tô Thành hướng cổng liếc qua, ngậm cười nói, các ngươi động tác quá chậm, thật có lỗi tiên sinh, có chút chuẩn bị không chu toàn. Vào đi, vâng, Mị Nhiễm Thịnh nhíu mày, Tô Thành cũng không thèm để ý, toàn thân hắn buông lỏng ngồi tại một trương trên ghế bành. Giãn ra duỗi lưng một cái, lo lắng nói, cô đọng thần tính về sau, dạng này hoàn cảnh, hương vị, xúc cảm các loại, trên thực tế đã không còn lạ lẫm, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể lấy ra cẩn thận phẩm vị. Chỉ cần ta nguyện ý, liền giống như vậy. Tô Thành bàn tay tại vừa mới thả ổn trên chén trà phất qua. Chén trà cùng nước trà, trà lá từ phân tử trạng thái bị phân giải, lại từ phân tử trạng thái bị một lần nữa sắp xếp. Một khối đá thay thế chén trà vị trí chỗ ở. Trên tảng đá bùn đất còn cực kỳ mới mẻ, tựa như là vừa vặn từ bùn trong đất nhặt lên giống như. Mị Nhiễm Thịnh có chút động dung, Tô Thành lại nhún vai. Hòn đá lập tức sụp đổ, tựa như một đống hạt cát giống như than sụp đổ xuống. Bên ngoài gió nhẹ thổi vào, cái này chút lấy phần tử hình thái chồng chất hạt cát phiêu đãng bắt đầu. Chỉ chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Làm phiền ngươi, lại đến một chén. Người nữ phục vụ trắng lấy một khuôn mặt tươi cười, như thủy thông hai tay bưng lên một ly trà, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Tô Thành trước mặt. Rất kỳ quái, loại trình độ này vật chất gây dựng lại, ta tại thông huyền giới lại là làm không được, về đến cố hương ngược lại có thể. Mị Nhiễm Thịnh ánh mắt lóe lên, ngươi có cái thế giới này lạc ấn. Tô Thành ha ha một cười, xác thực, bất quá cái này lạc ấn trước kia vậy có, nhưng lúc kia nó lại cũng không hoan nghênh ta. Ngươi cải biến, đúng vậy a, cải biến. Tô Thành thở dài, tại khoa học trong vũ trụ, ta như vậy huyền huyễn tồn tại, ngược lại có thể bị nó tiếp nhận, có gì đáng kinh ngạc? Địa phương quỷ quái này bí mật có thể nói vô cùng vô tận. Có lẽ tại nào đó cái tinh hệ, liền có cùng loại ngươi dạng này sinh mệnh hình thức tồn tại đâu. Tinh hệ, Tô Thành kỳ quái nhìn một chút nguyên anh tu sĩ. Cái từ này từ trong miệng ngươi nói ra cực kỳ không hài hòa. Hừ, còn không phải bái ngươi ban tặng. Tô Thành lại là một tiếng trường cười. Ngưng cười, quay đầu đối người nữ phục vụ nói. Biết ta lai lịch sao? Người nữ phục vụ chịu đựng to lớn mê muội, run rẩy trả lời. Biết, biết một chút. Úc, nói một chút. Ngài, ngài là thần. Tô Thành nghe lại thất vọng lắc đầu. Buông tha đáng thương người nữ phục vụ cùng mặt khác hai cái không thể tự kiềm chế phàm nhân. Nói với Mị Nhiễm Thịnh, ta nguyên lai chỉ là cái thế giới này một phàm nhân. Hơn 20 năm nhân sinh kinh lịch, thiếu thốn một chút liền có thể thấy rõ. Là thông huyền giới cùng các ngươi đánh cờ, mới thành tựu ta hiện tại. Bây giờ, ta cần ngươi đề nghị. Nói nghe một chút, Tô Thành đứng dậy, đi vào cửa sổ vị trí. Hướng phía dưới phương bận rộn đường đi cùng người đi đường nhìn lại. Thông huyền giới thế giới ý thức mời ta gia nhập, trở thành cùng loại hoang thú tồn tại. Địa cầu vũ trụ tại ta trở về một khắc này đồng dạng mịt mờ hướng ta ám chỉ. Đại khái có thể lưu tại nơi này. Điều kiện tiên quyết là chặt đứt cùng thông huyền giới liên hệ. Thanh thản ổn định làm một cái thuận dân. Người cảm thấy ta nên lựa chọn như thế nào? Ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Úc, trước tiên nói thông huyền giới. Người có biết, loại này mời cũng không phải là ngươi chỉ có. Làm sao? Tô Thành kinh ngạc quay người. Một bộ điểm tu sĩ. Tại đại cảnh giới đột phá lúc. Vậy có tỷ lệ tiếp thụ lấy. Cái này cái gọi là mời. Kết quả đây. Mị Nhiễm Thịnh cười cười. Kết quả chính là nhiều hơn một loại người người kêu đánh. Không chỗ có thể dung thân chó nhà có tang nhập ma. Nhập ma tu sĩ hội dần dần mê thất bản tính. Có không thể che giấu dị hóa đặc thù. Tu sĩ khu vực là không thể ở lại, chỉ có thể trở thành dị chủng, trốn vào man hoang đầm lầy. Một số năm sau, vận khí tốt bất quá là nhiều hơn một loại hoang thú mà thôi. Cái kia địa cầu vũ trụ đâu? Mị Nhiễm Thịnh nhìn chằm chằm Tô Thành một chút. Người đã làm ra lựa chọn. Bằng không, tại bước vào cái thế giới này một khắc này, liền đã lập địa thành Phật. Tô Thành nghe vậy sững sờ. Sau đó cười lên ha hả, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.